Chiến thần bất bại, chương 4972. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4972, mấy người sẽ không thật sự cho rằng bản tướng không phải là đối thủ của mấy người đấy chứ? Vừa nói dứt lời, đại tướng Dạ Xoa giơ xiên thác thiên lên và nhắm thẳng về phía Dạ Ma Thiên. Dạ Ma Thiên thấy vậy thì vội vàng giơ kiếm ứng chiến. Hàng loạt đóa hoa kiếm xuất hiện phía trước người Dạ Ma Thiên, những tia sáng màu bạc không đếm hết được giống như đang suy diễn đạo trời. Khi trước đại tướng Dạ Xoa đã bại trong chính tay của Dạ Ma Thiên, vậy nên đối diện với đòn đánh của Dạ Ma Thiên, ông ta cũng không hề xem nhẹ sau khi tiện tay giơ xiên thác thiên trong tay lên đỡ lấy nhát kiếm của Dạ Ma Thiên, ông ta lao thẳng về phía Dạ Ma Thiên. Vô số đóa hoa kiếm phía bên cạnh chém lên trên người đại tướng Dạ Xoa giống như chém lên trên tường đồng vách sắt, thậm chí ngay cả làn da của đại tướng Dạ Xoa cũng chẳng thể làm cho bị thương. Dạ Ma Thiên thấy tình cảnh này thì không khỏi nhíu mày nói. Sao lại như vậy? Không đúng, đây không phải chiến lực vốn có của ông ta. Chắc hẳn là trời đất nơi này có vấn đề. Hồng Ấn vừa nói dứt lời thì lập tức giơ kiếm chém về phía đại tướng Dạ Xoan, thế nhưng nhát kiếm này của ông ta vốn dĩ là hư chiêu. Mục đích chính là ép cho đại tướng Dạ Xoa lui ra sau để mấy người bọn họ thừa cơ tháo chạy. Ông ta muốn chém rách hư không, sau đó tháo chạy về vùng ngoài lãnh thổ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ rời đi, không thể để lỡ mất cơ hội, mất rồi thì không có lại nữa đâu. Tiêu Chính Văn đứng trên vách núi và nhìn thấy rất rõ tất cả những chuyện này. Tiêu Chính Văn, tên tiểu nhân bị ổi nhà cậu. Hồng Ấn còn chưa kịp tháo chạy thì đã bị Tiêu Chính Văn vạch trần toan tính trong lòng, suýt thì tức tới độ hộc máu mồm. Thế nhưng phán quan mặt đen đã ra tay rồi, một cây bút phán quan màu đen lao tới sau lưng Hồng Ấn. Cho dù mấy người Hồng Ấn có tu vi cực cao, thế nhưng đối diện với sự bao vây công kích của âm phù thì cũng hơi quá sức. Huống hồ gì ở âm phủ tu vi của bọn họ cũng gặp phải sự áp chế của đất trời. Cho dù có phát huy hơn bình thường thì cũng chỉ có thể ngang hàng với mấy người đại tướng Dạ Xoa mà thôi. Cho dù là đại tướng Dạ Xoa hay là phán quan mặt đen thì thực lực đều đã tiếp cận với cảnh giới chân tiên. Hơn nữa bất cứ lúc nào cũng đều có thể đặt chân lên cảnh giới chân tiên. Nói cách kháo, nếu như so về chiến lực thật sự thì mấy người đại tướng Dạ Xoa và phán quan mặt đen mới là những kẻ giành chiến thắng. Cho dù là so về cảnh giới thì cũng cao hơn một bậc cảnh giới nhỏ so với mấy người Hồng Ấn. Cộng thêm việc tu vi của bốn người bọn họ đều bị đất trời một phương này áp chế, căn bản không thể phát huy ra được chiến lực cực hạn, tình hình càng trở nên bất lợi cho bọn họ hơn. Có thể ban đầu hai bên còn có thể ngang hàng ngang sức, thế nhưng thời gian kéo dài thì mấy người Hồng Ấn căn bản chẳng thể chống đỡ, cộng thêm việc khi trước đại tướng Dạ Xoa từng bại trong tay Dạ Ma Thiên, thể diện mất hết. Lúc này càng chỉ muốn nghiền nát Dạ Ma Thiên, sao có thể dễ dàng tha cho bọn họ tháo chạy. Trần Phong lấy ra bảo vật lưu truyền của nhà họ Trần, Tứ Thông Kinh. Cách chương.